Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. 65, Tổ tông, nữ hầu giả đi ở phía trước, hành động gian có chút cứng đờ. Hai người xuyên qua khách sạn đại sảnh, hình như là tới hai vị đặc biệt khó chơi khách nhân. Đứa bé giữ cửa cùng trước đài đều ở bồi cười, không có chú ý tới đi ngang qua hai người. Thẩm Đông Thanh nhìn qua đi, cửa đại sảnh đứng một người tuổi trẻ mạo mỹ võng hồng nữ. Nàng thân mật mà dựa vào bụng phệ phú thương trên người. Võng hồng nữ vênh mặt hất hàm sai khiến mà sai xử đứa bé giữ cửa. Cùng đối đãi người chơi bất đồng, đứa bé giữ cửa đối với nàng cúi đầu khom lưng, cung kính vô cùng. Hắn chỉ qua loa nhìn thoáng qua, đã bị một đám người chặn tầm mắt. Nữ hầu giả ngừng lại, duỗi tay làm một cái thỉnh động tác, xin theo ta tới. Thẩm Đông Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục về phía trước đi. Nữ hầu giả mang lộ giống như dần dần lệch khỏi quỹ đạo đám người, đi hướng khách sạn chỗ sâu trong. Vừa mới bắt đầu còn có đường quá người hầu Vân An, chờ đi đến bên trong đã là không có một bóng người. Có thể thấy trên vách tường treo một cái tinh xảo huy chương đồng, mặt trên dùng hoa lệ tự thể viết cấm chạy vội đùa giỡn này một hàng chữ nhỏ. Nữ hầu giả tay ấn thượng một cái then cửa tay, chính là nơi này. Răng rác, nữ hầu giả chuyển động một chút then cửa tay, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, tái nhợt trên mặt lộ ra một cái không hề cảm tình mỉm cười. Mời vào, sẽ tiến vào sao? Người bình thường phát hiện vào nhầm bẫy dập, nhất định sẽ chạy trốn đi. Nói như vậy liền xúc phạm khách sạn quy định. Đến lúc đó, nghĩ đến các loại huyết tinh hình ảnh, nữ hầu giả khóe miệng chậm rãi giơ lên, liền kém liệt đến khóe miệng. Nhưng Thẩm Đông Thanh không phải người bình thường. Hắn xoa xoa cái mũi, trực tiếp đi vào, bên trong không có thuốc trị cảm, cũng không có Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh cũng không có ngoài ý muốn. Hỏi nữ hầu giả, ngươi đem ta mang lại đây có chuyện gì sao? Ta đã có bạn trai, không tốt lắm cùng nữ sinh ở chung một phòng. Nữ hầu giả ở sừng sốt một chút sau, căn bản không có để ý Thẩm Đông Thanh lời nói, trực tiếp lắc mình vào phòng, còn thuận tay đóng cửa. Ở kẹt cửa hợp khẩn trong nháy mắt, phòng chỗ sâu trong toát ra một cổ khí lạnh, trên vách tường bao trùm thượng một tầng hơi mỏng băng, đông lạnh đến người cả người phát lạnh. Nữ hầu giả cứng đờ mà cười, hỏi, muốn uống canh sao? Liền giống như thuyết sơn trung ly ra. Thẩm Đông Thanh dứt khoát lưu loát mà nói, cảm ơn, không uống, cái này canh nghe lên quá kỳ quái, giống như thả 3 ngày nước đồ ăn thừa. Ai uống ai bạo tễ. Nữ hầu giả phát ra một trận nghẹn ngào tiếng cười. Kia thật là quá đáng tiếc, nàng nói chuyện, nguyên bản no đủ gương mặt bay nhanh mà ao hãm đi xuống, biến thành một câu khô gầy khô thi. Ở chỗ này bồi ta cùng nhau. Thẩm Đông Thanh đánh gãy nàng lời nói. Ai muốn cùng ngươi ở bên nhau a? Hắn ghét bỏ mà liếc mắt một cái. Lớn lên như vậy xấu, chính mình trong lòng không điểm bê số sao? Nữ hầu giả, không, Lisa như là không nghe thấy cái này nhân thân công kích. Cắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh, lải nhải, ngươi hẳn là uống ta canh, uống đi, nàng gần như ma chướng. Không biết khi nào trong tay biến ra một chén canh, hướng tới Thẩm Đông Thanh từng bước bước tiến, muốn trực tiếp đem canh rót nhập hắn trong miệng, chỉ là ý tưởng thực hảo, thực hiện rất khó. Thẩm Đông Thanh trực tiếp một phen bóp lấy ly ra thủ đoạn, đoạt qua canh chén, ngược lại rót tới rồi nàng miệng bên trong. Ly ra, ngô ngô, ở hoàn toàn thực lực áp chế hạ, ly ra bị bắt uống xong suốt một chén canh, cũng không biết này chén canh là từ cái gì ngao chế. Nàng uống xong về sau cả người phát run, như là phạm vào động kinh giống nhau, nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Thẩm Đông Thanh buông xuống canh chén, giáo dục nói, này canh đều hỏng rồi ngươi còn một hai phải người khác uống. Không bằng trước chính mình nếm thử là cái gì hương vị. Liền tính là quỷ cũng muốn biết cái gì là không thể miễn cưỡng người khác. Hắn nghiêm túc giáo dục một phen sau, đi qua đi liền phải mở cửa rời đi nơi này. Chính là môn bị khóa lại, như thế nào cũng mở không ra. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, nguyên bản trầm trọng mộc chất đại môn biến thành một phiến cắm then cài cửa sắt. Hắn quay đầu nhìn lại, trong phòng bài trí không cánh mà bay, biến thành một cái hầm chứa đá, lãnh sương mù không ngừng mà toát ra. Lisa nằm trên mặt đất, không hề là nữ hầu giả trang điểm, mà là biến thành một thân áo lông vũ, một đôi mắt vô thần, như là đang nói, ngươi trốn không thoát. Lại nháy mắt, hầm chứa đá trung ương nhiều ra đoàn người, bọn họ vây quanh một cái tiểu nồi, ngồi ở trên mặt đất, đồng thời động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh. Bọn họ khuôn mặt có chút quen thuộc, đúng là phía trước cùng nhau trụy cơ kia bốn cái người chơi. Lại đây ăn canh, lại đây a, ngươi không lạnh sao? Bọn họ không ngừng mà thúc giục, Thẩm Đông Thanh đánh cái hắt xì, hắn chỉ mặc một cái mỏng áo khoác. Hơn nữa có điểm bị cảm, thật đúng là có điểm lãnh, nghe được bọn họ vấn đề, nghiêm túc gật gật đầu, thật đúng là rất lãnh, bọn họ lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Hô, ăn canh liền không lạnh, Thẩm Đông Thanh đi qua, hắn càng tới gần, này nhóm người trên mặt tươi cười liền càng thêm kỳ quái. Thoạt nhìn vẫn là hiền lành, nhưng trong mắt lại là tử khí trầm trầm một mảnh. Tới a, tới ăn canh, Thẩm Đông Thanh ngừng ở lửa trại trước. Tại đây nhóm người chờ mong trong ánh mắt, hắn một phen đem khoảng cách gần nhất một người ấn ngã xuống trên mặt đất. Nói, còn rất lãnh, quần áo cho ta mượn xuyên một chút, nói liền bái hạ hắn trên người áo lông vũ tròng lên trên người. Cái này quả nhiên ấm áp một ít, nhưng là vẫn là không đủ. Thẩm Đông Thanh kéo lên khóa kéo. Nhìn về phía dư lại người, con thừa người tức khắc cảm giác trong lòng giật mình, theo bản năng mà liền khắp nơi chạy trốn, chạy đến một nửa, có người phản ứng lại đây. Không đúng a, rõ ràng bọn họ mới là quỷ quái, vì cái gì sẽ sợ hãi? Nhanh lên cùng hắn cùng nhau quay đầu lại đem người này cấp bắt lấy. Hắn quay đầu lại, vừa lúc thấy Thẩm Đông Thanh hùng hổ mà tới gần. Tức khắc đem phản kích gì đó vứt đến sau đầu, chạy nhanh lưu, chỉ là hầm chứa đá tổng cộng như vậy tiểu nhân địa phương. Trốn cũng trốn không đến chạy đi đâu, cuối cùng vẫn là một đám bị Thẩm Đông Thanh bắt lấy. Hắn dưới chân dẫm lên hai cái, trong tay xách theo hai cái, có chút phiền não không biết nên như thế nào an bài những người này. Hắn tả hữu vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Cái này hầm chứa đá bên trong là gửi đồ ăn, trên vách tường đều là quải thịt móc nối. Thẩm Đông Thanh trực tiếp đem này bốn người lột áo lông vũ treo ở móc nối thượng. Cùng quải thịt khô giống nhau, hắn còn thập phần hảo tâm mà cho bọn hắn để lại một kiện quần áo. Chính mình xủy vài kiện áo lông vũ từ đầu bao đến chân. Thoải mái dễ chịu mà ngồi ở lửa trại bên cạnh sưởi ấm. Một chút cũng không có bị đông lạnh đến, nhưng thật ra mấy cái quỷ quái bị treo ở trên vách tường. Đông lạnh đến run bần bật, chỉ chốc lát sau liền từ thịt khô biến thành thịt đông. Bên kia Chu Văn Ngạn lấy thuốc trị cảm trở về, không có ở nhà ăn bên trong thấy Thẩm Đông Thanh, liền hiểu được không đúng. Vội vàng đi ra ngoài tìm người, chỉ là người hầu thái độ lãnh đạm, mặc kệ hỏi cái gì, đều trả lời không biết. Không rõ ràng lắm, Chu Văn Ngạn hỏi hai cái vẫn là như vậy. Sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn trực tiếp bóp lấy một cái người hầu cổ, ấn ở trên vách tường. Ta hỏi lại một lần, hắn thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Có biết hay không, tuy rằng hắn biết Thẩm Đông Thanh sẽ không có nguy hiểm. Nhưng vẫn là theo bản năng mà lo lắng. Người hầu có thể là trước nay không gặp được quá dám trực tiếp động thủ người chơi. Bị dọa choáng váng về sau thoáng nhìn Chu Văn Ngạn bàn tay thượng quấn quanh xương đen. Cả người một giật mình, vội vàng thay đổi một cái tư thái, cực kỳ nịnh nọt mà cười. Ở bên kia, ta mang ngươi đi, Chu Văn Ngạn buông lỏng tay ra, người hầu chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, một đường chạy chậm mà hướng trong đi, quá khủng bố. Vừa rồi giống như phải bị sống sờ sờ mà ăn giống nhau. người hầu cấp Chu Văn Ngạn đánh thượng một cái không dễ chọc nhãn. Ở chỗ này, người hầu mang theo người tới khách sạn chỗ sâu trong. Nơi này có một cái hầm chứa đá, thân là khách sạn công nhân, người hầu biết mỗi cái vào ở giả hướng đi, biết vị kia khách nhân bị lừa gạt vào hầm chứa đá. Hơn nữa thời gian còn không ngắn, khẳng định đã bị đông lạnh thành băng côn. Hắn như vậy nghĩ, yên lặng mà lui về phía sau một bước, miễn cho bị lan đến. Chu Văn Ngạn nhìn một phiến trực tiếp để ở trần nhà đại môn. Thử đẩy một chút, môn là bị khóa trụ. Hắn chảo một cái đã bắt được treo ở trên cửa đại khóa. Trong tay xương đen quấn quanh, ngạnh sinh sinh mà giữ cửa khóa cấp bẻ gãy. Lúc này mới đẩy ra môn, người hầu nghĩ mà sợ mà sờ sờ chính mình cổ, thật cẩn thận mà dò ra đầu, chỉ thấy vị kia hẳn là bị đông lạnh thành băng côn khách nhân đang ngồi ở đống lửa bên cạnh. Trên người khoác vài kiện áo lông vũ, trong tay còn cầm một chuỗi thịt nướng đang ở nướng. Thẩm Đông Thanh nghe thấy được động tĩnh, quay đầu lại thấy Chu Văn Ngạn, vui sướng mà vẫy vẫy tay. Sao ngươi lại tới đây? Lại đây cùng nhau ăn thịt nướng, cái này hầm chứa đá là gửi đồ ăn. Có rất nhiều có sẵn bán thành phẩm, Thẩm Đông Thanh chờ đến lâu rồi, liền thuận tay cầm một ít que nướng lại đây nướng. Hiện tại vừa lúc nướng không sai biệt lắm, thịt mỡ hóa thành du tư tư đến đi xuống tích. Chu Văn Ngạn đi qua, ngồi ở Thẩm Đông Thanh bên người, còn cho hắn dịch dịch quần áo, như thế nào lại muốn tới nơi này. Thẩm Đông Thanh nói, có người gạt ta lại đây. Chu Văn Ngạn ngón tay nhẹ gõ một chút. Người đâu? Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại, những cái đó thịt khô cùng ly da đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại lửa trại còn ở thiêu đốt, không có. Thẩm Đông Thanh không thèm để ý mà nói. Kỳ thật bọn họ người còn khá tốt, cho ta quần áo mặc cho ta nhóm lửa còn hỏi ta muốn hay không ăn canh. Chính là canh có điểm kỳ quái ta không nghĩ uống, hắn hạ một cái kết luận. Đều là người tốt, đứng ở bên ngoài người hầu nghe được rõ ràng. Sau đó nhìn hắn trong miệng người tốt bị đông lạnh đến cùng băng côn giống nhau. Cứng đờ mà từ trên trần nhà bò quá, một bộ chạy trối chết bộ dáng. Vất vả, đây là người hầu cái thứ nhất ý tưởng. Sau đó hắn tưởng, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội hai vị này đại lão. Thẩm Đông Thanh thịt dê xuyến nướng hảo, hắn đưa cho Chu Văn Ngạn hơn phân nửa, thịt dê hương vị cũng không tệ lắm, béo mà không ngán, hơi hơi mang điểm tanh vị, còn khá tốt ăn. Hai người đem thịt dê xuyến đều ăn xong rồi mới đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh xách theo một đại điệp áo lông vũ, vốn đang nghĩ đến như thế nào đem quần áo còn trở về. Vừa nhìn thấy cửa người hầu. Ngay cả vội đem quần áo đưa qua, hắn còn đặc biệt có lễ phép mà nói, hẳn là nơi này khách nhân, bọn họ thấy ta quá lạnh, liền đem quần áo cho ta mượn xuyên, phiền toái ngươi giúp ta còn một chút trở về, cảm ơn. Người hầu cương mặt nhận lấy quần áo, hảo, tốt. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi kia một đám hốt hoảng mà chạy người, thấy thế nào đều không giống như là tự nguyện cho mượn quần áo. Bất quá người hầu liếc liếc mắt một cái hai vị đại lão. Vội vàng đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Quản hắn có phải hay không mượn. Chỉ cần đại lão nói cái gì chính là cái gì. Chu Văn Ngạn hỏi. Người biết này đó quần áo là của ai? Người hầu thành thật trả lời. Là hôm nay tân vào ở một đám khách nhân. Chu Văn Ngạn. Bọn họ đang ở nơi nào? Người hầu có chút khó xử. Này. Đây là hộ khách sao sao? Hắn vừa định nói như vậy, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, liền không thể tiết lộ khách nhân sao sao chức nghiệp thủ tục đều vứt tới rồi sau đầu. Vội vàng sửa miệng, bọn họ ở tại 14 lâu, Chu Văn Ngạn minh bạch. Hôm nay vào ở khách nhân hẳn là đều là chết ở tiểu trò chơi, bên trong người chơi. Dựa theo trò chơi theo như lời. Bọn họ hẳn là không cam lòng có người tìm được đường sống trong chỗ chết. Đuổi tới khách sạn bên trong, muốn đem tồn tại rời đi người cùng kéo vào địa ngục. Nhưng là, có thể chết giữa đường, giải đố tiểu trò chơi, bên trong người chơi chỉ số thông minh đều không quá cao, trò chơi như vậy xác định bọn họ có thể hại người sao? chẳng lẽ cái này khách sạn là rác rưởi thu về chỗ? Này đó ngu xuẩn đều là nhưng thu về rác rưởi. Chu Văn Ngạn không chút để ý mà tưởng. Thẩm Đông Thanh kéo một chút cánh tay hắn. Chúng ta đi đi dạo đi, ăn có điểm no rồi. Đi tiêu hóa một chút tiếp theo ăn. Chu Văn Ngạn nhắc nhở nói. Đi trước uống thuốc, Thẩm Đông Thanh. Khổ sao? Chu Văn Ngạn cẩn thận mà nghiên cứu một chút thuốc trị cảm bản thuyết minh. Khổ, Thẩm Đông Thanh mặt nhíu lại. Có thể không ăn sao? Chu Văn Ngạn cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì đều không sợ Tiểu Đông Thanh thế nhưng sợ khổ. Thật là, quá đáng yêu, nhưng hắn cười xong qua đi, vẫn là vô tình mà nói. Không được, cái này nghỉ phép khách sạn thành lập thời gian xa xăm. Mỗi một chỗ chi tiết đều giàu có năm tháng dấu vết. Hai người rời đi hẻo lánh hầm chứa đá, đi tới khách sạn trong đại sảnh mặt. Chu Văn Ngạn về phía trước đài tiểu thư muốn một ly nước ấm. Làm Thẩm Đông Thanh liền thủy đem dược nuốt vào. Thẩm Đông Thanh cọ tới cọ lui. Là một chút cũng không muốn ăn cái này dược. Chỉ là không có cách nào. Chu Văn Ngạn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Liền lừa gạt quá khứ biện pháp đều không có. Chu Văn Ngạn hống nói. Ăn liền sẽ hảo. Thẩm Đông Thanh khổ đại cứu thâm mà nhìn trong lòng bàn tay mặt thuốc viên. Nửa ngày không có hạ khẩu. Liền ở Thẩm Đông Thanh cùng thuốc trị cảm rằng có thời điểm. Khách sạn cửa lại lần nữa vào một đám khách nhân. Hấp dẫn hắn chú ý. Này đàn khách nhân có chút kỳ quái. Tại đây loại thời tiết, bọn họ vẫn là ăn mặc rắn chắc quần áo. Đem trên người sở hữu da thịt đều bao vây lên. Ngay cả trên tay đều mang theo bao tay. Chỉ lộ ra một đôi lạnh nhạt đôi mắt. Ở đứa bé giữ cửa dẫn dắt hạ. Khách nhân trải qua Thẩm Đông Thanh sở ngồi sofa, liền tính Thẩm Đông Thanh bị cảm, cũng có thể ngửi được bọn họ trên người mang theo một loại dầu trơn bị đốt trọi hơi thở. Thẩm Đông Thanh, không có thiêu rơm dạ ở bọn họ tiến vào thời điểm. Đứa bé giữ cửa có ở cửa bậc thang thiêu rơm dạ. Mà này đàn khách nhân tiến vào thời điểm không có thiêu. Chu Văn Ngạn, đừng nói sang chuyện khác. Uống thuốc trước đã, Thẩm Đông Thanh xoa xoa cái mũi. Rốt cuộc hạ quyết tâm một ngụm đem dược nuốt đi xuống. Hắn còn không có cảm giác được cay đắng, liền lại bị tắc một viên trái cây kẹo cứng, là dưa hấu vị, điềm điềm hương vị lập tức tràn ngập khoang miệng, đem dược cay đắng cấp che giấu đi xuống. Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, không khổ ai, Chu Văn Ngạn sờ sờ đầu của hắn. Vậy ngoan ngoãn uống thuốc, Thẩm Đông Thanh lại héo. Hai người ở khách sạn bên trong lung lay một vòng. Cái này nghỉ phép khách sạn thành lập thời gian đã lâu. Mỗi một cái chi tiết đều lưu có năm tháng dấu vết. Chỉ là xem lâu rồi cũng có chút thị giác mệt nhọc. Chờ dạo đến không sai biệt lắm về sau. Hai người cuối cùng quyết định ở khách sạn lầu 2 sân phơi thượng dùng cơm trưa. Thẩm Đông Thanh mở ra hiểu rõ thật dày thực đơn, điểm mặt trên đồ ăn phẩm, cái này đều phải, đem sở hữu muốn ăn đồ vật đều điểm một lần. Điểm xong rồi đồ ăn, Thẩm Đông Thanh ghé vào sân phơi bên cạnh thượng nhìn phía dưới. Có điểm kỳ quái chính là, trừ bỏ vừa mới kia một đám khách nhân, không còn có khách nhân tới, không có chờ lâu lắm, người hầu liền đưa lên tới cơm trước lệ canh. Bơ nấm canh, người hầu mặt mang tươi cười, đem canh bưng đi lên, chỉ là nhìn đến ngồi ở chỗ kia hai cái, tươi cười tức khắc cứng lại rồi, như thế nào lại là hai người kia? Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, là ngươi à, là vừa rồi cái kia giúp hắn còn quần áo nhân viên công tác. Người hầu, là ta, hắn buông xuống canh, lòng bàn chân mặt du liền muốn chạy, chính là mới vừa bán ra một bước. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng từ từ. Hắn chỉ có thể ngừng lại, xoay đầu, xin hỏi có việc sao? Chu Văn Ngạn hiền lành mà nói, có chút việc hỏi ngươi, người hầu nhưng không có bị này bề ngoài sở che giấu. Nơm nớp lo sợ hỏi, chuyện gì? Chu Văn Ngạn, rơm dạ, người hầu. A, Chu Văn Ngạn, vì cái gì muốn tiêu rơm dạ? Người hầu trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Sau đó nói, đây là tập tục. Thẩm Đông Thanh múc một ngụm canh. Một bên uống một bên nói, kia vì cái gì mới tới khách nhân không cần. Người hầu rối rắm một chút, vẫn là trả lời, ngoặc kép, bởi vì bọn họ cùng các ngươi không giống nhau. Chu Văn Ngạn không có hỏi lại vì cái gì không giống nhau, bởi vì hôm nay tới những cái đó khách nhân đều là người chết. Mà bọn họ là người chơi, càng là người sống. Chu Văn Ngạn lại hỏi hai vấn đề, tỉ như ở khách sạn bên trong yêu cầu chuẩn thủ cái gì điều lệ. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống, người hầu đem biết đến đều nói, nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ công nhân, biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ có thể lộ ra linh tinh tin tức. Đang ở hỏi, người chơi khác từ sân phơi cửa trải qua, liền thấy người hầu tất cung tất kính mà đứng ở bên cạnh. Hỏi cái gì liền nói cái gì, người chơi khác đương trường liền toan, bọn họ không phải không hỏi khách sạn bên trong nhân viên công tác. Chỉ là này đó nhân viên công tác đều quá lãnh đạm. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thí đều phóng không ra một cái. Lại bởi vì lo lắng kích phát cái gì cốt truyện, bọn họ cũng không dám hạ tử thủ đi uy hiếp NPC. Nếu là những người khác đều giống như bọn họ cũng không có gì. Nhưng như thế nào tới rồi hai người kia trước mặt liền không giống nhau. NPC giống như là nghe lời cừu con, làm gì liền làm gì. Thật là người sau người sẽ thức chết, nếu là người hầu đã biết bọn họ tiếng lòng, nhất định sẽ nói, ha ha, cho các ngươi thấy quá lớn lão thao tác, nhất định sẽ so với hắn còn ngoan, rốt cuộc muốn sống sao. Người chơi khác trao đổi một ánh mắt, đã có người có thể bộ đến NPC nói, không bằng qua đi bạch phiêu một chút manh mối, nói làm liền làm, váy bồng đi qua, bài trừ một cái điểm mỹ tươi cười, ca ca, các ngươi đang nói cái gì đâu? Như vậy một gián đoạn, người hầu tùy thời vội vàng lưu, Chu Văn Ngạn trực tiếp làm lơ váy bồng, Thẩm Đông Thanh còn lại là ở nghiêm túc mà thiết bỏ bít tết. Trời đất bao la không có hắn ăn cái gì quan trọng. Váy bồng tươi cười có chút không nhịn được, nhưng nàng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Không ngừng cố gắng, dùng ngọt nị thanh âm kêu. Ca ca, Thẩm Đông Thanh phản ứng lại đây. Chỉ chính mình, ta sao, váy bồng, đúng vậy, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, sửa đúng nói, bối phận không đúng, váy bồng sửng sốt một chút. Bối phận, cái gì bối phận, Thẩm Đông Thanh đương nhiên mà nói, ta sau ngươi đại 1000 tới tuổi, không nên kêu ca ca, kêu ta tổ tông tương đối đối, rốt cuộc đại 1000 hơn tuổi. Đều 10 cái thế kỷ, váy bồng, tổ tông là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 23.697.565 một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thụy, bắc thần một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chảy nhỏ giọt 18 bình. Lặn xuống nước dưỡng phỉ đẳng 9 bình, lâm tương 6 bình, thu vũ mạt minh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.